Thiếp thân đặc công, chương 635, con mồi xuất hiện, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đuổi theo Quan Lâm, cười nói, này, hung hãn tỷ, xin lỗi a. Trong thực tế ta cũng đã khá xin lỗi, ngươi, còn không biết xấu hổ, hừ tựu lại phó giày giống như thành tường giống nhau khuôn mặt ra cũng sẽ xin lỗi. Quan Lâm hắn rồi liếc mắt một cái, nói, ngươi chỉ có xem thấy rồi ta bề mặt trong thực tế nội tâm của ta là cờ nào hướng nội xấu hổ một người, đặc biệt là cho loại này xinh đẹp khêu gợi công an đứng chung một chỗ tựu lại càng không biết xấu hổ. Phương Dật Thiên ưỡn nghiêm mặt nói, ngươi, Quan Lâm trong lòng một mạch quả thực là lấy người này không có biện pháp, nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó thấp giọng nói, bệnh viện phía ngoài phát hiện một hành tích khả nghi cũng là người. Phương Dật Thiên nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói. Hành tích khả nghi, có ý gì, người nam nhân này trong bệnh viện ngoài cửa bồi hồi đã lâu, ánh mắt lại mọi nơi chành nhìn, tựa hồ là trong điều tra cái gì, ta nhìn chằm chằm hắn một lát, cảm thấy hắn có chút khả nghi đã đến tìm ngươi nói chuyện này. Có thể ngươi khen ngược thản nhiên tự đắc ở một bên cùng tiểu y tá nói chuyện yêu đương. Quan Lâm lại là bất mãn nói. Phương Dật Thiên vò đầu cười cười, hỏi, người kia còn đang ở bệnh viện phía ngoài phải không? Ta đi nhìn, Quan Lâm mạnh đưa tay kéo lại Phương Dật Thiên, rồi sau đó đã nhẹ miệng nói, chính là hắn, phía trước đi tới người này. Phương Dật Thiên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đã thấy từ cửa bệnh viện vào một mày gian mặt chuột nam nhân, hắn đi vào bệnh viện sau đó ánh mắt đã bốn phía du tẩu đánh giá, phảng phất là trong ngực cái gì tâm tư. Đi theo ta, Phương Dật Thiên thấp giọng nói, đã xoay người đi ra. Quan Lâm cắn răng, đi theo, tiểu đao trong phòng bệnh. Phương Dật Thiên nghiêm trang ở xem xét tiểu đao bệnh tình, Quan Lâm liền giống như là cái y tá như ở bên cạnh chiếu cố, mơ hồ, ở ngoài phòng bệnh nơi cửa tựa hồ là có bóng người trong đung đưa. Đao tiên sinh, thương thế của ngươi khôi phục tình huống hài lòng, chào hảo điều dưỡng, rất nhanh có thể xuất viện. Sáng ngày mai ta tới nữa kiểm tra ngươi khôi phục tình huống, có vấn đề gì ngươi có thể tùy thời đè xuống đầu giường thượng gọi chuông. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, tiểu đao cũng là nhìn ra những đoan nghê, đã nói. Tốt, đa tạ bác sĩ. Đi, người đầu tiên nghỉ ngơi thật tốt, có vấn đề gì có thể tùy thời tìm ta. Phương Dật Thiên nói đã xoay người hướng phía ngoài đi tới. Mở ra cửa phòng bệnh đã thấy cái kia nhân ảnh hướng phía bên hông lóe lóe, Phương Dật Thiên đi ra ngoài, nhìn qua đã cái kia khả nghi tuổi trẻ nam nhân, hắn sắc mặt ngẩn ra, hỏi. Vị tiên sinh này, ngươi là đến thăm bệnh nhân sao? Ách đối ta một người bạn bị thương xẻ tới nhìn. Cái kia tuổi trẻ nam nhân phản ứng cũng là cơ trí mà nói. À, ngươi vị bằng hữu kia ở tại một chút phòng bệnh đây. Ta xem ngươi là tạm thời tìm không được phòng bệnh. Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Ngươi nhìn ta tạm thời nóng lòng cũng còn không có biết hắn ở chỗ nào phòng bệnh được, nơi này ở chính là không có phải một người tên là Đao Kiến Vũ tiên sinh. Tuổi trẻ nam nhân hỏi. Ngươi là đến xem Đao Kiến Vũ. Hắn chính là một bệnh nhân bị thương của ta, hắn ngay tại bên trong, ngươi nếu là tới thăm tựu lại vào đi thôi. Phương Dật Thiên cười nói, vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Tuổi trẻ nam nhân cúi, góc truyện audio.com, đầu khom lưng cảm tạ nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, vậy ngươi đi xem hắn, ta đi trước. Phương Dật Thiên nói, đã cầm lấy trên tay một ghi chép điều này, đi ra thật xa. Cái này tuổi trẻ nam nhân liếc thấy Phương Dật Thiên cái này bác sĩ đi xa sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía trong phòng bệnh đảo qua, đã lắc mình rời đi. Phương Dật Thiên ẩn thân trong bệnh viện một khúc quanh bên trong, ánh mắt lạnh lẽo thấy cái kia tuổi trẻ nam nhân bỏ đi sau đó, cười lạnh tiếng, thầm nghĩ. Rốt cục thì lộ ra dấu đầu lòi đuôi sao, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Cái này trung niên nam tử từ hành tích thượng nhìn, không thể nghi ngờ là chính là hỏa thân phận không rõ phạm tội đội thám tử, mới vừa rồi chính là tới mở ra bệnh viện tình huống tới, cũng đã thuận tiện hiểu rõ tiểu đao ở tại trong bệnh viện cái nào phòng bệnh, nói trắng ra là tới điều nghiên địa hình, với thuận tiện cho bọn hắn hành động. Xem ra bọn người tối nay hay là muốn kiềm chế không được muốn chọn lựa hành động. Đây vốn là Phương Dật Thiên sở hy vọng, hắn không sợ bọn người xuất hiện, chỉ sợ bọn người nghe được cái gì tiếng gió và mai danh ẩn tích như vậy thật đúng là công dã tràng. Đang nghĩ ngợi, hắn mạnh nghe được khúc quanh bên cạnh đầu bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Phương Dật Thiên vô ý thức ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là thấy Tô Tiểu Vũ cái này xinh đẹp thủy nộn là nhỏ y tá đang từ trên lầu đi xuống, phảng phất là có cái gì việc gấp đưa. Gì, Tô hộ sĩ, lại gặp mặt a, thật đúng là ứng với này câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cuộc sống nơi nào bất tương gặp a. Phương Dật Thiên cười cười, đã mở miệng nói, Tô Tiểu Vũ chú ý đi xuống thang lầu, quăng lưu ý phía dưới còn có cái gì, thình lình nghe được Phương Giật Thiên thanh âm trong nội tâm nàng nhịn không được mạnh vừa nhảy, giật mình dưới dương mắt vừa nhìn, đã xem thấy rồi Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên vốn là cười híp mắt mà nhìn Tô Mạn Vũ chạy xuống thang lầu trong quá trình hơi run rẩy thân thể mềm mại, đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc tiếng quát nói. Cẩn thận, nói, cả người hắn lập tức xông tới. A, Tô Tiểu Vũ duyên dáng gọi to tiếng, trong lúc vội vàng nàng không có nhìn đường, thình lình một cước thải vô ích nhất thời cả người mất đi thăng bằng, mắt thấy phải từ thang lầu thượng ngã xuống lăn xuống trở lại. Một khắc kia Tô Tiểu Vũ xinh đẹp trên mặt ngọc hoa dung thất sắc, một viên còi lòng sớm đã là đem tới cổ họng thượng, trong mắt toàn kinh khủng bối rối vẻ. Mắt thấy phải ngã xuống, nhưng này, một đôi có lực hai tay vững vàng hãy tiếp lấy thân thể của nàng, và nàng cũng là thuận thế ngã vào cái này ấm áp và chắc chắn ngực bên trong, kinh khủng dưới xuất vô bản năng, nàng một đôi cánh tay ngọc cũng là thật chặt kéo vào người này cổ. Thật đúng là thơm a. Phương Giật Thiên mỹ mỹ ở tiểu y tá nhẵn nhụi cổ hít sâu một ngụm, trong số tản ra một tia thiếu nữ trên thân sâu kín mùi thơm cơ thể vị, vừa hỗn hợp có một tia nhẹ nhàng trong bệnh viện riêng soda mùi vị của nước, hiển nhiên là chế phục dụ hoặc a. Trong ngực noãn ngọc ôn hương, tiểu y tá thân thể mềm mại nhìn thủy nộn, chưa từng muốn ôm lấy tới là càng thêm thủy nộn mềm mại, lơ đãng liên hệ bên trong, tiểu y tá lỏa lồ bóng loáng ra thì tựa như tơ lụa như nhẵn nhụi và bóng loáng, giống như là rửa qua sữa tươi như non mềm khả nhân. Hơn nữa, theo tiểu y tá kinh, gocchuyenaudio.com, hồn không định dồn dập hô hấp, hắn rõ ràng là cảm nhận được trong ngực phảng phất là có hai cái thỏ ngọc trong tán loạn, nữ giống như là một ít nặng vừa nhất trọng cuộn sóng như phát ở tại trên người của hắn. Nhìn một cái người, bước đi cũng không chú ý, nếu thật là té bị thương ta nhưng là sẽ đau lòng hảo một chút. Coi như là ngươi tình lình thấy phần ta sao, một đại soái anh hai đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng không có thể tâm hoảng ý loạn a, lần sau cần phải chú ý. Phương Giật Thiên trong tiểu y tá bên tai nói, theo hắn nói, trong miệng một cổ nhiệt khí thổi vào tiểu y tá trong tai. Nhất thời, tiểu y tá trong lòng đã nổi lên một cổ khác thường và mềm yếu cảm thấy lên, thân thể cũng là kìm lòng không đậu nhẹ nhàng run rẩy cùng một khác phái vì vậy như vậy liên hệ nàng thật đúng là không có thử qua. Nàng một tấm mặt ngọc đỏ bừng, kiều diễm ướt át cắn răng, nhẹ miệng nói. Phương bác sĩ, đa tạ ngươi. Nói gì đa tạ đây? Quá khách khí, trong thực tế ta là rất tùy ý cũng là người, sau này ngàn vạn khỏi cần lại nói lời như thế. Phương Giật Thiên tiếng quát nói, rồi sau đó quả thật là rất tùy ý càng thêm ôm chặt trong ngực là nhỏ y tá, ôm nàng đem còn lại mấy bước thang lầu đi đến. Phương bác sĩ ta sẵn sàng mình đi, ngươi có thể hay không thả ta trở lại. Tiểu y tá trong mắt toàn xấu hổ thái độ, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ngươi mới vừa bị từ kinh sợ ta thế nào yên tâm làm cho ngươi đi đây. Không có chuyện gì, con người của ta là lòng nhiệt tình, ngươi không cần cảm ơn ta. Phương Giật Thiên mặt dày nói, đem tiểu y tá ôm đi ra. Tiểu y tá đầu trống rỗng, suýt nữa bất tỉnh qua, đây là cái gì lấy cơ a? Hắn rõ ràng là chiếm tiện nghi của mình, lại còn nói làm như có thật như vậy có lý, phảng phất mình thật sự đúng là đa tạ hắn hảo tâm chàng giống nhau. Ôm tiểu y tá đi xuống thang lầu, Phương Giật Thiên lại còn không có buông tay ra, hắn nghiêm trang nói. Nghiên cứu cho thấy, đã bị từ kinh sợ cũng là người tâm tình là nhất không ổn định, lúc này một ấm áp ôm thường có thể trợ giúp hắn ổn định tâm tình, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều a, đây chỉ là rất thuần khiết ôm, là ta căn cứ một mảnh hảo tâm. Nhờ nơi này tạm thời không ai, đây là trường hợp tiểu y tá sớm đã là thẹn thùng hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống. Nàng khẽ dãy dụa lấy, đang muốn nói gì, nhưng này, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, bá vương Hoa Quan Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cách chương.